Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Trảm Yêu Long. Kiếm hạp chung một thanh trường 5 thước, thư giãn hai ngón tay, toàn thân trắng như tuyết bảo kiếm lẳng lặng ngủ đông, nó quanh thân lượn lờ tuyết bạch quang hoa, thoạt nhìn rất thánh khiết. Cái này là cấp bậc gì kiếm khí? Thoạt nhìn không giống như là đế binh, cũng không giống vô thượng đạo khí, rất kỳ quái, hẳn là bị trận pháp che lấp bản thể, nhưng nhìn không thấu nó nguyên bản dáng dấp. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, liền Mặc Khinh Tiếu cũng không nhịn được hỏi, công tử, thanh kiếm kia thật xinh đẹp, người biết thuộc về cái gì cấp bậc sao? Tố Tâm Kiếm, Vân Hoàng mở miệng nói. Một thanh không bị đẳng cấp hạn chế kiếm, ở người yếu trong tay, nó còn không bằng một cái nhánh cây, nhưng ở trong tay cường giả, coi như tiên khí cũng muốn khiêm tốn sắc 3 phần. Kết cục đã định trước, Yêu Long chắc chắn phải chết. Phó Bạch Ngôn đem Tố Tâm Kiếm nắm trong tay, không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ là một kiếm đâm ra, thiên địa hư không bị phong tỏa. Hơi thở bá đạo uy áp tràn ra đi, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run. Yêu Long cảm nhận được một không thể địch nổi sát ý. Nó muốn bỏ chạy, nhưng thiên địa đã bị phong ấn, nó căn bản không thể trốn đi. Giống, không làm sao được, nó không thể làm gì khác hơn là nhằm phía cái kia một đạo công kích. Kiếm quang bén nhọn quét ngang, một kiếm chặt đứt vạn cổ thương mang. Thiên địa vắng vẻ, Yêu Long thân thể bị phân hóa thành 2 đoạn. Hoàng đế thi cốt cùng 9 đạo thạch lao ra, bị Phó Bạch Ngôn thu nhập trong không gian giới chỉ. 3 kiếm chảm Yêu Long, nàng thủ đoạn khiếp sợ vô số tu sĩ. Đây chính là đương thế thiên kiêu, vô địch với Hoàn Vũ. Tố Tâm Kiếm để vào kiếm hạp về sau, nhiệt độ chung quanh mới dần dần khôi phục. Phải ra tay sao? La Sát Giáo bên kia, có trưởng lão trầm giọng dò hỏi. Nghe vậy, La Hầu mâu quang hơi trầm xuống, lắc đầu nói, hiện tại xuất thủ không phải tự tìm tử lộ ấy ư? Ai biết nàng là còn có hay không cái khác thủ đoạn. Phó Bạch Ngôn cho bọn họ lưu lại ám ảnh, hiện tại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Hoàng quét chung quanh một cái người. Hắn biết những thứ này tu sĩ kiêng kỵ Phó Bạch Ngôn kiếm. Đối đãi Phó Bạch Ngôn đi tới trước mặt lúc, Vân Hoàng mở miệng nói, ở Bất Hủ Hoàng Triều, cơ bản trên không ai có thể cùng ngươi ngang hàng, ngươi có thể đi cái khác lãnh thổ đi bộ một chút. Phó Bạch Ngôn không nói gì, tiếp tục hướng trước mặt hành tẩu, trong núi hoang đã mất bảo vật, tiếp tục lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Công tử, nàng, Mặc Khinh Tiếu nhíu, Phó Bạch Ngôn thật ngông cuồng. Nàng vừa rồi đó là ý gì? Không muốn phản ứng công tử sao? Vân Hoàng xua tay, ý bảo nàng không cần nói. Hắn biết Phó Bạch Ngôn trong lòng nghĩ cái gì. Chỉ bất quá những thứ kia đều quá xa xôi. Cái này một tin tức trong nháy mắt truyền khắp Bất Hủ Hoàng Triều mỗi một góc. Phó Bạch Ngôn tên hoàn toàn bị mọi người nhớ kỹ. Này, các ngươi nghe nói ấy ư? Phó Bạch Ngôn 3 kiếm liền chém giết Yêu Long. Đây chính là cổ thời bá chủ a. Dĩ nhiên đỡ không được kiếm của nàng. Ta đều tận mắt nhìn thấy. Các ngươi không biết đương thời tại chỗ có nhiều thiếu lão quái vật. Mắt mở trừng trừng nhìn nàng đem hoang đế thi cốt cùng 9 đạo thạch mang đi. Không có một dám đứng ra ngăn trở, bọn họ sợ Phó Bạch Ngôn kiếm. Lúc này đây bàn tiên thành thật chiêm quang, theo Phó Bạch Ngôn nổi tiếng thiên cổ, Thánh Đô, Thanh Hòa Sơn Trang, về tới đây lúc, đã là 3 thiên sau. Trong phòng khách, Phó Bạch Ngôn đem hoàng đế thi cốt cùng 9 đạo thạch lấy ra, đưa cho Vân Hoàng. Vân Hoàng thu hồi 2 loại bảo vật về sau, nói ra, tiếp nửa tháng không có chuyện gì có thể làm, chờ Thánh Hậu sinh nhật quá khứ, tự muốn đi trước tổ địa. hắn đã bắt được khai mở tổ địa tổ thược, không thể dây dưa thời gian quá lâu, lăn ra đây. Nhưng mà, Phó Bạch Ngôn cũng là một tiếng trầm quát, kiếm quang trong tay lóe lên, đáng sợ uy áp quét ngang đi ra ngoài, không gian vặn vẹo không ngừng. Một đạo người xuyên bó sát người hắc bào bóng người theo trong không gian rơi xuống xuất hiện. Nàng cả người mang huyết, hấp hối, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Phó Bạch Ngôn đi lên kiểm tra trước một phen về sau. Nói ra, đã ngất đi, Vân Hoàng liếc liếc mắt nữ tử bên hông bạch sắc ngọc bội. Ngọc bội trên khắc âm dương ngư đồ án, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Âm dương gia chính truyền, sao lưu lạc ở ngoại địa? Nghi hoặc thời khác, hắn đi tới điều tra nữ tử mạch đập về sau. Cười cười, có chút ý tứ, thân là âm dương gia chính truyền. Tu luyện đây đều là lộn xộn cái gì công pháp. Đưa nàng cứu xuống, có tốt đùa giỡn muốn trình diễn. Phó Bạch Ngôn không biết hắn nói rất hay đùa giỡn là cái gì. Đem nữ tử mang lên giường về sau. Liền cho nàng thanh lý thân thể, thay y phục thường. Vân Hoàng sớm đã ly khai khách phòng, ở lầu hạ uống rượu. Phó Bạch Ngôn cho nữ tử thay đổi y phục về sau, lại đút cho nàng một viên đan dược. Có đan dược dưỡng khí bổ huyết, nữ tử dần dần có chi giác. Màn đêm buông xuống lúc, rốt cục tỉnh lại. Nàng tỉnh lại đệ nhất chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Rất xa lạ, chớ lộn xộn, cẩn thận tổn thương càng thêm tổn thương. Phó Bạch Ngôn vẫn chưa mở mắt, lạnh lùng nói một câu. Nữ tử chứng kiến một bên Phó Bạch Ngôn lúc, chân mày cau lại đứng lên. Nàng y phục trên người đổi, phải là cô bé trước mắt cứu nàng. Cảm ơn ngươi cứu, nhưng ta phải lập tức ly khai, không phải sẽ liên lụy ngươi. Nữ tử chịu đựng đau nhức, theo giường trên xoay người xuống. Nàng đã bị truy sát gần 3 cái tháng. Nàng không biết truy sát nàng những thứ kia là ai. An tâm đợi, ở chỗ này của ta, không ai có thể thương tổn được ngươi. Phó Bạch Ngôn mở hai tròng mắt, đi tới đưa nàng đỡ đến giường lên. Dò hỏi, tên gọi là gì? Ta gọi Mặc Sầu, nghe được cái tên này. Phó Bạch Ngôn trong tròng mắt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc. Nói ra, ngươi ở nơi này chờ ta một cái. Nàng đi ra ngoài, mở ra cách vách cửa phòng. Vừa lúc thấy Mặc Khinh Tiếu cùng Dịch Mạn Ảnh thay quần áo. Ngươi tại sao không gõ cửa? Hai người vội vàng dùng xiêm y che khuất thân thể. Có chút tức giận nói, nàng làm sao có thể đẩy cửa đi vào tới đây? Che cái gì che, ta là nữ. Phó Bạch Ngôn nhìn các nàng giống như phòng giống như sắc lang phòng bị nàng. Khuôn mặt sắc có chút khó coi. Không có ý tứ a, mơ hồ, luôn cho là ngươi là nam. Nhảy vào sai thai, hai người có chút bất đắc dĩ. Vội vàng đem y phục mặc lên. Ngươi qua tới làm cái gì? Mặc Khinh Tiếu dò hỏi. Các nàng quan hệ cũng không có tốt đến có thể tùy ý xuyến môn trình độ. Ta tìm được muội muội ngươi, cũng có thể là tỷ tỷ. Ngươi qua đây liếc mắt nhìn. Phó Bạch Ngôn nói xong, cũng không được quan tâm nàng đang suy nghĩ gì, liền xoay người ly khai. Mặc Khinh Tiếu nhíu, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là theo kịp. Mặc Sầu vẫn chưa nằm xuống. Nàng phải nhanh một chút khôi phục. Nghe được cửa mở ra, nàng tự đình chỉ khôi phục, nhìn về phía bên ngoài, thấy Phó Bạch Ngôn mang theo hai cô bé tiến đến, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Phó Bạch Ngôn nói ra, nàng gọi Mặc Sầu. Mặc Khinh Tiếu đi tới, tỉ mỉ đánh lượng một cái ngồi ở trên giường nữ hài, tự lẩm bẩm, nhìn kỹ, thật là có 8 phần 10 tương tự. Ngươi là người nơi nào? Mặc Sầu cũng sửng sốt. Cô gái này cùng nàng dáng dấp dường như. Có thể nàng trong trí nhớ không có bất kỳ thân tỉ muội a. Ta là Trung Châu địa giới Thanh Lam Tông đệ tử. Ngươi là ai? Mặc Sầu rất là nghi hoặc. Nàng có chút không hiểu nổi.